sau khi ly hôn chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 537. Lương Hạnh bị nghẹn, lập tức giận dỗi trừng mắt nhìn anh, lại thò đầu ra ngoài cửa. Mẹ của anh đâu rồi? Không có ở trong phòng khách. Thân thể của Triệu Mịch Thanh di chuyển khỏi khung cửa, nhấc chân đi vào trong phòng. Chắc có lẽ là đang ở trong phòng của bé cưng. Lương Hạnh thở phào nhẹ nhõm, lại căn dặn Triệu Mịch Thanh đóng cửa lại, lúc này mới lấy trái dưa leo đã ăn hơn một phân nửa đằng sau lưng rồi tiếp tục ăn. Nếu như để cho bà ấy biết mình mời đầu bếp ở nhà nấu cơm, còn em thì lại trốn ở trong phòng ngủ ăn dưa leo, chắc chắn là bà ấy sẽ không vui đâu. Vất vả lắm em mới có thể chiếm được thiện cảm của mẹ anh, cũng không thể uổng phí được. Cô lại đưa tay xoa xoa một vòng ở vị trí bao tử. Nhưng mà không có cách nào hết, chồng ơi, dạ dày của em vẫn còn đang kêu gào đây này. Lương Hạnh có chút tủi thân mà nhìn Triệu Mịch Thanh, dưa leo đang nhai ngay ở trong miệng khá giòn, sau khi nhai vài cái thì mới nghe thấy mùi hương làm cho người ta thèm nhỏ dãi, cô thắc mắc nhìn người đàn ông một chút, nhìn thấy anh vẫn là bộ dạng nhếch miệng mỉm cười, một tay chắp ở sau lưng, dáng vẻ thần bí nhìn cô. Lương Hạnh đứng dậy, mang đôi dép đi đến bên cạnh anh, hít hít cái mũi, lại ngửi một cái, trong nháy mắt hai mắt liền phát sáng. Này chồng, là cái gì vậy? Vừa nói vừa chồm người đi qua anh, chụp ra phía sau, liền sờ được một cái bát nhựa ấm áp. Xiên que hả? Triệu Mịch Thanh đáp lời một tiếng rồi sau đó đặt một cái bát nóng có đầy xiên que tới trước mặt của cô. Ở Tấn Thành không có cửa hàng mà em thích ăn, nhưng mà dạ dày của em không tốt, không thể bỏ quá nhiều ớt, em ăn lót dạ một chút trước đi. Triệu Mịch Thanh vẫn còn đang luyên thuyên, Lương Hạnh thì đã không thèm quan tâm nữa rồi, cô hôn bẹp một cái ở trên mặt của người đàn ông, sau đó ôm xiên que ngồi qua một bên rồi bắt đầu ăn ngon miệng. Vừa ăn vừa thở một hơi nhẹ nhõm, giống như là tìm được bảo bối kéo dài mạng sống, máu nóng phun trào. Bình thường Triệu Mịch Thanh khá chán ghét đồ ăn loại này cùng với mấy món được bày ở bên đường, Lương Hạnh đoán chắc có lẽ là không phải là anh ghét mùi vị, đó có lẽ chỉ là bởi vì vừa bắt đầu ăn cái này thì dáng ngồi sẽ không yêu nhã mà thôi. Thế là ăn được một nửa, cô vẫn phải chịu đựng sự thèm ăn và để lại một nửa, giả vờ như là no lắm rồi đưa ở trước mặt của Triệu Mịch Thanh. Chồng ơi, em không ăn được nữa. Triệu Mịch Thanh rụt cổ ra phía sau theo bản năng, nhìn chằm chằm vào xiên que ở trước mặt, yết hầu lăn lộn lên xuống một vòng, trông có vẻ do dự mấy phần. Cuối cùng, dưới sự yêu cầu liên tục của Lương Hạnh, anh vẫn bất động thanh sắc mà ăn sạch sẽ một nửa bát còn lại. Lương Hạnh nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đang ăn của Triệu Mịch Thanh, có chút si mê, ngồi trên ghế nâng cằm lên quan sát anh, nhịn không được mà cười trộm. Liền nhìn thấy cánh môi nhỏ bé ấy, đột nhiên lại không nhịn được mà cúi đầu cắn mạnh một cái. Người đàn ông nhanh chóng phản ứng lại, Lương Hạnh không chờ được sự kháng cự trong tưởng tượng, ngược lại nhanh chóng bị anh đổi khách thành chủ, người đàn ông đưa tay ôm lại, cô liền bị anh xoay người kiềm chặt hung hăng cướp đoạt lấy hô hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hội Lương Hạnh chủ động đưa đến cửa như thế này đối với Triệu Mịch Thanh mà nói cũng rất ít khi có được, anh là một người nắm chắc cơ hội, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua, lúc ý chí của cô đang hỗn loạn, anh đã làm tốt chuẩn bị để tiến công. Lúc đến mức độ muốn kiềm chế mà không kiềm chế được lại bị một tiếng gõ cửa làm mất hứng đánh gãy. Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh đồng thời tỉnh táo lại. Đẩy người đàn ông trước mắt ra, Lương Hạnh vội vàng chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch của mình, mà Triệu Mịch Thanh thì đã đứng dậy cất bước đi đến cửa, bình tĩnh lên tiếng hỏi. Có chuyện gì, ra đây ăn cơm thôi. Mẹ Triệu ở bên ngoài cất cao giọng nói, sau đó lại là âm thanh ioo mềm mại của An Ngôn truyền vào trong tai của hai người ở trong cửa. Cách chương.